The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần, chương 104, Pandemonium. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy không nói giờ ra trưởng đến rồi, chẳng phải cô nên tỏ chút lòng thành à, này các người. Nasu cáu bản ngẩng đầu, rõ ràng gây sự là tôi. Có giỏi thì tìm tôi, các ngươi làm khó Salus thì có gì hay chứ. Nhưng cậu hỏa long nóng tính ngay lập tức bị chị mình một tay ngăn ở phía sau. Lòng thành, ồ phải rồi nhỉ, mắt Salus lóe qua một tia sáng phức tạp, cô nhàn nhạt nhếch môi, đừng nhìn thẳng tắc khóa lấy một người, làm cô ta không tự chủ banh chặt cơ thể đề phòng. Cùng lúc này, bàn tay trắng nõn hờ hững vươn sang bên cạnh, nhẹ nhàng búng tay đánh tách một cái vang dội trong không gian yên tĩnh. Ma pháp trận khổng lồ bao phủ cả tòa nhà lóe lên rồi vụt tắt, toàn bộ những nơi bị Nasu đập phá trước đó lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu. Thế này, đã đủ chưa thưa tiểu thư? Cô muốn gì nữa không? Trong cái há hốc khiếp sợ của những kẻ khác, tóc đen ung dung khoanh tay lại, vẫn không rời tầm mắt khỏi Minerva mà cười khẽ. À quên mất những thành viên bị Nasu một tay đánh văng kia nữa nhỉ? Đùa nghịch vài sợi tóc cô nghiêng đầu. Thật ra tôi cứ tưởng hội của cô quán triệt không chấp nhận kẻ yếu chứ tiểu thư. Sau lần này Sabertooth chắc sẽ thanh lý môn hộ nhanh lắm. Này, Sinh không nhịn được tiến lên trước nửa bước. Minerva hơi liếc cậu ta một cái ngăn cản, vẫn nhàn nhạt cười. Nhưng ánh mắt nhìn khuôn mặt anh khí kia, lại càng ngày càng lạnh lẽo. Việc của Sabertooth chúng tôi không cần báo cáo với cô đi. Ồ, là tôi nhầm. Thật xin lỗi quá, Salus lịch sự cười, lần nữa búng tay, để ma pháp trận tiếp theo xuất hiện, bao trùm lấy những người đang nằm. Nhầm cũng không sao đâu ha, làm lại là được thôi ấy mà. Ánh sáng vụt tắt, những người bị thương trước đó hoàn toàn khỏi hẳn, ôm tay ngồi dậy hai mặt ngơ ngác nhìn nhau. Sabertooth, bằng cách nào mà cô ta có thể ung dung làm hết từng vậy chứ? Xong rồi tiểu thư, Salus khoanh tay, hứng thú thiếu thiếu nhún vai, cô có thể trả cậu nhóc nhà tôi đây được không? Minerva từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười trên cơ như đang nhìn xuống kẻ khác, hiện giờ lại có vẻ suy tư gì liếc quanh một lượt. Cô mạnh hơn là ta nghĩ. Đây là câu đầu tiên tiểu thư Sabertooth tuyên bố trực diện Salus kèm theo một nụ cười hàm ý. Ta rất mong chờ trận đấu của hai chúng ta. Thế nhưng, Salus lại hơi thở dài, cả lơ phất phơ nghịch tóc mình lẩm bẩm. Này gọi là giao thiệp không thành công à, Mira sẽ không vui lắm đâu, nếu cô ấy biết tôi đã thô lỗ thế này với một cô gái. Những người có mặt lại nghịch ra vì câu nói không đâu vào đâu này. Xin lỗi nhé, kiên nhẫn của tôi tệ lắm. Nhưng tóc đen không có ý định để tâm đến ánh nhìn của họ, cô giả cười, hơi co chân, liếc mắt nhìn Minerva một cái. Rồi gõ mũi chân xuống nền đất, tất cả chỉ cảm giác trước mắt mình hoa lên một chút, ngẩng đầu, Salus vẫn ở đó, dường như chưa từng di chuyển. Nhưng trên tay cô ấy lại là... Happy, hu hu hu, Salus, chị Salus, hu hu hu hu, cậu mèo xanh giơ tay ôm lấy người ngay trước mặt, vùi đầu vào tấm áo ấy khiến cậu an tâm hẳn, không nhịn được hòa lên khóc. Ngoan, có tôi đây rồi. Salus vừa cười dịu dàng vừa vỗ về bộ lông mềm mại của cậu, quay người không hề nhìn lại. Xin lỗi vì đã làm phiền, chúc một buổi tối vui vẻ Sabertooth. Về thôi Nasu, hôm nay đến đây là đủ rồi. Thêm một ánh mắt cũng lười lắm, Salus mặc kệ cho đứa em trai sau một quãng thời gian dài lần nữa trở về nằm bò trên tóc mình, không quay đầu lại đi thẳng về phía cửa. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Long mím môi gật đầu cũng lật đật chạy theo sau, rồi vừa đi vừa tự trách nhìn về phía người bạn đồng hành nhỏ. Nasu, Happy lăn lộn trên mớ tóc đen một lát liền thôi nức nở, run run đôi cánh của mình một chút rồi nhẹ nhàng nhấc người bay về phía Nasu. Tớ xin lỗi, hạ cánh trong lòng ngực ấm áp, cậu Exit nhắm mắt đã tự trách lại ủy khuất. Tớ bị bắt ở lối vào. Không, là lỗi của tớ khi để cậu một mình. Nasu vội vã lắc đầu, cẩn thận ôm lấy cậu, rồi mỉm cười. Ta về thôi, ai, nếu các ngươi là một hội, hãy bảo bọc cho đồng đội của mình. Nasu bỗng chậm hơn Salus chừng nửa bước, quay đầu, đôi mắt nhìn về phía sau cháy lên một ngọn lửa. Ta chỉ muốn nói vậy thôi. Sau đó, cậu trai cũng lập tức sải chân đến gần chị gái mình. Salus, được rồi, không sao. Salus không quay đầu, nhưng nghe thấy câu này, cũng sơ sơ đoán được nguyên do. Cô khẽ mỉm cười, mắt hấp háy đầy vui vẻ. Nasu cũng bỗng tươi tỉnh hẳn ra. Đồng đội, khái niệm đó, đâu có trong Sabertooth. Ảnh Long nhìn theo bóng lưng họ, không nhịn được rũ mắt. Ta nghĩ là ta chưa cho phép các ngươi đi. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa đang mở toang của Sabertooth run lên một chút rồi đóng sập lại cách họ chỉ nửa bước. Như bị phủ bởi một tấm màn đen, những sọc vân gỗ thẫm lại rồi biến mất. Rất rõ ràng, có ai đó đã tác động ma pháp không gian lên nó. Các người có ý gì? Nasu dừng lại, giọng trầm hẳn. Nói là Ziemer, nhưng ngăn cản bọn họ là Minerva. Salus khoanh tay ngẩng lên quan sát cánh cửa trước mắt một lúc nhàn nhạt cười. Nãy muốn đuổi, giờ muốn giữ, hóa ra chỗ này có bán bánh tráng. Không phải Sabertooth cho rằng đánh nhau với chúng tôi là hạ giá sao? Nãy khác giờ khác, Minerva chống một tay trên hông, cười tủm tỉm. Ta không thích có người ở trước mặt mình khô tay múa chân. Phải không, Salus vẫn không hề quay đầu. Nhưng các người còn muốn gì nữa? Cảm phiền nói nhanh đi được không? Rất muộn, tôi muốn về ngủ. Có về được hay không, không phải do cô quyết định. Một ma pháp trận sáng lên dưới chân tiểu thư Sabertooth, ma thuật trong tay cô ta hình thành nên một vật thể tựa một quả bong bóng xà phòng màu đen khổng lồ. Quả cầu nhanh chóng ổn định rồi vụt bắn về phía tấm lưng hoàn toàn không hề phòng bị của Salus. Chị Salus, Nasu hốt hoảng, nhưng chân mọc ra trên người tôi, thưa tiểu thư. Nữ ma đạo sĩ của Fairy Tail trầm giọng. Choang, ma pháp còn cách cô ấy cả chục bước đã nát vụn thành vô vàn hạt sáng. Tấn công một thí sinh của đại hội là vi phạm luật đúng không nhỉ? Salus hơi nghiêng mặt chẳng chút vội vã, giọng nói càng không nghe ra được cảm xúc. Sẽ không sao nếu là một trận một versus một, ta cho rằng chúng ta là những đối thủ xứng tầm. Minerva kiêu ngạo sải bước về phía trước. Thắng ta, ngươi mới có thể đi. Mặc kệ luật lệ, mặc kệ luôn mọi thứ khác, vẻ bình tĩnh đầy ngạo mạn của Salus trước đó khiến Minerva khó chịu, cực kỳ khó chịu. Thế nên tất cả những gì tiểu thư Sabertooth muốn hiện tại chỉ là đè bẹp cô ta bằng mọi giá, hành hạ cô ta, cho cô ta thấy ai mới là ma đạo sĩ mạnh nhất ở nơi này, đâu mới là hội mạnh nhất. Còn không, sao ngươi không tự động biến khỏi đại hội này đi, Salus Drea? Biến khỏi, cô ta muốn làm gì Salus? Nê, mắt Nasu đỏ ngầu, cậu quay lại, gần như thét ra lừa. Các người nghĩ mình đang. Được rồi Nasu, Salus một lần nữa ngăn cản em trai mình, thở dài. Đừng để ý họ, về nhà thôi, Mira và Eza vặn cổ cả hai đứa mình bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nasu đánh banh hội, mình đã sửa hết toàn bộ rồi. Họ bắt Happy uy hiếp tên nhóc đầu lừa, mình cũng móc mấy câu và cướp cậu nhóc về rồi. Mình không ham biết cuộc chiến này nguyên do là cái gì nữa, nhưng tốt nhất là nên kết thúc ở đây. Có điều cái lối suy nghĩ, ta phải là kẻ mạnh nhất, của cái hội này càng phiền không kém, thứ lỗi không thể phụng bồi. Tóc đen nhắm mắt một chút, thở hắt ra rồi lập tức lôi kéo chiếc khăn choàng vải rồng bên cạnh tiếp tục cất bước. Khi cô bước đến, ma pháp không gian trên cánh cửa dường như biến thành mớ nùi rẻ hoàn toàn không có tác dụng. Ta nói là cho phép ngươi đi rồi sao? Giọng nói lạnh băng của Minerva nhuốm lên một ít điên cuồng bé tí tẹo dễ dàng bị Salus phát hiện ra được cũng dễ như việc tìm thấy những vệt ma pháp sao động xuất hiện xung quanh mình lúc này vậy. Phân tích, đã học được, vậy, xóa bỏ, ma pháp không gian đặc biệt nhất là cách nó xuất hiện tĩnh lặng cũng y như nguyên tố cấu tạo nên nó vậy. Tồn tại ở mọi nơi, nhưng có thể tận dụng đến đâu, lại là do người điều khiển. Đôi mắt đen lóe lên một vệt tím không ai kịp nhìn thấy, chung quanh cô ấy tĩnh lặng như chính đoàn người sau lưng cô lúc này. Bởi vì bị khóa trước cả lúc thành hình, chẳng ai nhận ra Minerva đã bao nhiêu lần kích hoạt ma pháp sau lưng Salus, họ chỉ mặc định là chính tiểu thư nhà họ đã cho phép Fairy Tail rời đi như thế. Vậy nên cả đám lại lần nữa há hốc miệng, nhìn qua nhìn lại hai cô gái, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến lúc hai ma đạo sĩ của Fairy Tail gần khuất bóng. Thân hình cao gầy kia bỗng nhiên dừng lại, vẫn là điệu bộ kiêu ngạo không chịu quay đầu. Có người ra tay với cô và em trai nhiều lần như thế mà muốn Salus vẫn nhịn hay sao? Cô quay người, nhẹ giọng cười âm thanh như tan vào cơn gió, nhưng ma lực khủng bố lại đưa câu nói này đâm xuyên qua não cả một hội đang đứng phía sau. Xứng đáng để ta xem là đối thủ không phải không có. Nhưng đáng tiếc cả Sabertooth các ngươi hợp lại cũng không đủ nhìn. Thế nên mạnh nhất, rõ ràng cười nhạo trắng trợn cười nhạo. Toàn bộ Sabertooth gân xanh nổi đầy trán muốn xông ra, nhưng đều bị Minerva cản lại. Cô ta cười, chỉ là một kẻ giỏi võ mồm mà thôi, không cần để tâm. Nếu không nhìn thấy các khớp ngón tay trắng hểu của cô bây giờ thì điều này chắc là đúng. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này ở đại hội tận. Tâm, tận, lực, trong khi đó, người đứng trong góc, Bạch Long, khuôn mặt cúi gằm tràn đầy đều là phấn khích cùng muốn thử. Nasu Dranil, Salus Drea, hóa ra hai người mạnh đến như vậy. Cô cô cô, trên con đường vắng ngắt hai người một nam một nữ vẫn kiên nhẫn từng bước chân mình chậm rãi tiến về phía trước để bóng họ trải dài dưới ánh đèn đường, đã phù hợp rồi lại xa cách. Không có gì muốn nói với tôi à, Salus đặt tay trong túi quần, chẳng có chút nào giận dữ hỏi. Nasu bên cạnh cô vẫn cúi đầu nhìn Happy trong lòng, thở dài. hôm nay có người đến tìm bọn em, không đúng, tìm Lucy. Là Yukino, Yukino, bà tinh linh ma đạo sĩ đã ra trận hôm nay của Sabertooth. Vừa nãy không thấy đâu cả. CSA, lúc đầu mình chỉ cho rằng cô ấy sẽ bị phạt nặng thôi, nhưng giờ nghĩ lại có lẽ mình xem thường độ cực đoan của cái hội đó rồi. Cô bé ấy chắc đã bị trục xuất. Đáng tiếc, Salus nhăn mày, giãn ra, rồi lại nhăn mày thật chặt. Nasu nhìn biểu cảm thay đổi liên tục này, biết là cô ấy đã đoán ra phần nào rồi đấy, nên cậu chỉ nói phần khó tin nhất mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy đến và muốn giao hai chiếc chìa khóa vàng còn lại cho Lucy. Gì chứ, Salus có chút sửng sốt quay đầu, ánh mắt kinh ngạc như đang dò hỏi. Nasu lại buồn đầu, Lucy không nhận, cô ấy bảo hai tinh linh ấy rất quan trọng với Yukino. Nên sau đó Yukino rời đi, có điều cô ấy rất buồn, cô ấy đi và đã khóc. Thế nên là cậu đuổi theo, và biết việc cô ấy bị đuổi khỏi hội. Salus gật gù, cũng không muốn đào sâu thêm những gì đã xảy ra với tinh linh ma đạo sĩ khi ở Sabertooth. Dù sao chỉ cần biết là nó nhiều hơn một cuộc trục xuất bình thường, đủ để Nasu nộ khí xung thiên đi đập nhà người khác giữa đêm. Vậy Yukino có nói lý do không? Ha, Nasu mờ mịt ngẩng lên. Lý do khiến cô ấy quyết định đưa hai chiếc chìa khóa mình đang giữ cho Lucy là gì? Salus đơn thuần là tò mò hỏi. Phải biết, đối với mọi tinh linh pháp sư, có được những chìa khóa vàng đã là niềm tự hào to lớn, tập hợp đủ 12 chiếc chìa khóa chính là ước mơ cả đời của nhiều người. Thế nên hành động của Lucy thì cô hiểu, còn Yukino thì sao? Cô ấy bảo rằng muốn mở cửa. Nasu gãi đầu, lúng túng hồi lâu mới hộc ra được một câu đáp lại. Nói thật chứ, đánh xong một trận trong đầu cậu chả còn cái gì. Cửa, Salus nhướn mày, em không rõ, nghe nói phải có đủ 12 chìa mới mở được cánh cửa trong truyền thuyết, là một cánh cửa có thể thay đổi thế giới. Câu này đương nhiên không xuất phát từ đầu lửa Nasu, mà là Happy đang nói. Mỗi số phận là một con đường khác biệt, hôm nay là ngày thứ ba của đại hội ma thuật. Này, anh có biết gì không? Hôm qua ấy, những người dân của Crocus hoa lệ dì tai nhau thì thầm như vậy. Hả, hôm qua có chuyện gì sao? Hình như nơi ở của Sabertooth bị một kẻ nào đó tấn công. Tấn công Sabertooth, hắn bị ngu à, mà thôi kệ đi, năm nào chả có mấy vụ như thế. Lễ hội mà, hãy tận hưởng đi, cơn gió đã vô tình mang câu chuyện này đến tai một cô gái lạc lõng giữa thành phố. Dù sao đi nữa, vẽ nên trên môi cô một nụ cười dịu dàng đầy biết ơn. Nasu, Sama, chắc không phải đâu nhỉ? Domus Flau hiện tại, sôi động đúng chất lễ hội của nó với hàng vạn tiếng reo hò của vũ vang lên từ mọi ngóc ngách. Thưa quý vị, đại hội ma thuật cuối cùng cũng đã tiến vào giai đoạn giữa của cuộc thi vào ngày thứ ba. Hôm nay Chapati lần nữa đổi bộ tóc giả trên đầu mình. Một bộ tóc suôn mượt vàng khè, cũng nhanh chẳng kém Salus thay trang phục của cô ấy trong tuần lễ thời trang. Khách mời hôm nay của chúng ta chính là đội trưởng Laha đến từ hội đồng ma thuật. Chào cậu, Yajima quay sang, lâu rồi không gặp thưa ngài. Laha lịch sự gật đầu với đôi mắt kính lóe sáng. Tôi sẽ ngăn chặn mọi hành động quá khích xảy ra trong đại hội. Cùng lúc đó, tại một vị trí bình thường đến không thể bình thường hơn trên khán đài, có một chàng trai khoanh tay nhăn mày cào nhau. Laha chết bầm, vâng, là Doran Bell của hội đồng ma thuật. Người từng xâm nhập vào Fairy Tail với cái tên Miss và sau đó lại dùng tiếp 7 năm bỏ bê chính mình, vì nỗi ân hận trên thiên lang đảo. Sao tự dưng lại kéo mình đến đây chứ? Doran Bell không ngừng nhắc thầm. Khách mời của đại hội ma thuật. Cậu ấy à, ừ cậu cũng đi cùng nữa. Cậu muốn nhìn thấy Fairy Tail vẫn bình an khỏe mạnh mà phải không? Họ vẫn tiến về phía trước, chỉ có cậu là còn bị quá khứ ràng buộc. Doran Bell, CSA, nhiều chuyện. Và thưa quý vị, nội dung phần tranh tài ngày thứ ba chính là Pandemonium. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi đội xin hãy cử một thành viên tham dự. Tiếng của Chapati như bị lấn át bởi giọng hoan hô của khán giả. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã bắt đầu. Rất nhiều phần thi kịch tính đang mở ra trước mặt họ. Khán đài của hội Fairy Tail rộn ràng hẳn. Pandemonium, nó là cái gì vậy? Romeo tò mò nhìn những người đứng cạnh mình. Theo như kiến thức tìm hiểu của tôi thì đó là nơi ở của quái vật. Người lên tiếng giải thích là Kala. Nó còn có một tên gọi khác là Phục Ma Điện. Không biết ban tổ chức nghĩ gì mà lại tạo ra một ngôi nhà quái vật nữa, các đối thủ bước xuống cầu thang tối. Makarov nổi hứng làm mặt quỷ, giả ma hù dọa tất cả trẻ con hội mình một trận nhảy dựng. Một con quái vật nhảy ra như vậy nè. Nhưng không ngờ, Romeo, Kala và Happy giật mình thì chớ kể cả Mavis cũng bị một câu nói của ông dọa khóc tại chỗ. ta sợ quái vật ăn thịt lắm. Hả, cả đám ngẩn người, nhưng mà hội trưởng đệ nhất bà đã là ma rồi mà. Senti đang chống cằm xém tí thì té cạn lời nhìn lên. Không sao, siêu rồ sẽ bảo vệ Mavis khỏi quái vật. Nắm nhỏ đang ngồi chênh vênh trên lan can bên cạnh Mavis nghe vậy chớp mắt quay người, không do dự ôm chầm lấy cô cười híp mắt đảm bảo. Siêu rồ không để quái vật lại gần Mavis đâu. Cô bé vốn mặc trên người bộ đồ husky liền thân, vui vẻ cúi đầu chui vào lòng người lớn cọ cọ, đôi tai lông xù xù cùng cái đuôi nhỏ không ngừng ẩn hiện. Mavis không nhịn được ôm lại Sylvia, khóc khóc rồi gật đầu. Đừng hỏi tại sao hai người này lại ôm được, Salus còn không biết. Mà nhắc đến Salus, mọi người, một là mama với một là con gái, mà sao khác nhau dữ vậy trời. Tại khu vực của đội A Fairy Tail, để tớ lên, vụ tối qua đây còn chưa giải quyết xong. Naso cao giọng hét, đừng có tự ý quyết định, Ray không đồng ý, nếu như vậy tớ cũng muốn tham gia. Lucy cũng ghé vô góp vui. Không, tôi sẽ đi, chị Đại Eza dùng một câu đơn giản kết thúc trận đấu khẩu. Để các cậu ra đó giờ chỉ tổ rắc rối thêm, phòng chờ đội B Fairy Tail, tôi sẽ thay mặt đội B Fairy Tail. Kana vẫy tay đi trước, ê khoan đã, hôm nay không phải nên đến lượt tôi sao? Gazil la lên không phục, nhưng hôm qua không phải cậu lên rồi sao? Salus không lưu tình phản đối. Sao cô lại ở đây? Cái cô cả ngày Gray. Sama đâu? Lasers khoanh tay cau mày liếc Kana. Cô ấy bảo các đội khác đều đã cho thành viên dự bị ra sân rồi thì mình không thể để thua được vậy đó. Đáp lại anh, Mira ôm má nghiêng đầu cười. Cái lý lẽ cùi bắp gì vậy? Lasers bóp chán. Thôi được rồi, trận này là của Kana. Anh hai, anh cùng Gazil ngồi ở nhà đi, vòng này không phù hợp với hai người đâu. Salus dựa lưng vào tường cười nhẹ. Pandemonium nói theo một cách nào đó cũng là một phương tiện di chuyển đấy. Lasers, Gazil, nữa hả, kỳ đại hội này có thù gì với sát long bọn tôi à, hai cô gái không hề có ý định ra sân còn hai chàng trai thì bị cưỡng chế cướp quyền thi đấu. Thế nên tóc nâu rất nghiễm nhiên thay mặt đội tham gia vòng này. Ủa mà Salus, sao cậu biết, Mira đang vẫy tay cổ vũ cho Kana nghe đến đây liền kinh ngạc nhìn về phía bạn gái nhà mình. Chẳng lẽ, Lasers cũng phản ứng lại nhìn về phía em gái nhà mình, môi không ngừng run rẩy. Này đừng có bảo là, phiên bản phóng đại của chú cún con trong lòng Mavis hiện tại nhún vai cười vô cùng. Ngây thơ, mà nói, thì, bởi vì, nó cũng là tác phẩm của em mà. Đội B Fairy Tail, chả biết nên vui hay nên buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng chờ của Mermaid Hill, Miliana vừa nhoáng thấy bóng Eza bước xuống tới sân liền hào hứng ra mặt quay đầu nói với đội mình. Nếu Chan đã tham gia thì cho tôi tham gia nhá Kagura. Chan, chấp thuận, băng sơn gật đầu, nàng mèo chỉ chờ có thế để phóng cái vèo xuống dưới, chạy ngang qua Eza rồi la lên với cô. Em sẽ không để thua chị đâu Chan, có điều sự xuất hiện của Miliana đã gây nên một cuộc náo động nho nhỏ ở đội A Fairy Tail, ít nhất là nó khiến Eza phải ôm đầu cố lấy lại bình tĩnh. Tại Blue Pegasus, tôi sẽ thay mặt, Hibiki chỉnh lại vạt áo, vẫn chung thủy với phong cách làm màu vốn có của hội này. Nhưng tại đây, anh chàng thành công thu về hàng loạt tiếng la hét quá khích từ phía sau. Hibiki, Hibiki, em yêu anh, Hibiki khi nào cũng đẹp trai nhất. Sabertooth, như đã nói tôi sẽ ra sân, tôi sẽ dùng hắc lôi đập nát mặt cái bọn Fairy Tail đó. Orga giận dữ đập tay bước xuống, dù chưa biết thể lệ thi đấu, nhưng cậu vẫn tự tin vậy nhỉ. Minerva cười, phu phu phu, Rappers hài lòng, mất mặt hôm qua, hôm nay họ phải trả đủ là lẽ thường tình. Raventail, đừng làm bất cứ điều gì không cần thiết trước mặt bọn hội đồng đó Obra. Novali của Quattro Puppy cũng nhanh nhẹn bước xuống. Và cuối cùng từ Lamia Steel thập thánh thứ 5. Người mạnh nhất còn là nhân loại hiện tại. Zora Nekis đã xuất hiện. Đây, sẽ là một vòng tranh tài với sự bùng nổ đáng mong chờ. Ngày thứ 3 của Đại hội Ma thuật đã khai màn. Lịch đăng truyện sẽ bị rời lại thứ 7 hàng tuần. Cũng có thể là thứ 7 2 tuần một lần. Thật sự là con ao bị deadline dí rất rát nên mong mọi người kiên nhẫn chờ tôi TTAS cách chương.